La Thiến còn đang lo lắng thì trong đại doanh bỗng nhiên truyền tới từng tiếng nổ lớn, tiếng cảnh báo liên tục không ngừng, đây là cảnh báo có quân địch đột kích. La Thiến chấn động vội vàng quay đầu chạy ra ngoài lều có binh lính báo lại. Đại tướng quân kỵ binh Sở Châu đột nhiên đột kích có tới 1000 người. La Thiến sửng sốt một chút, kỵ binh từ đâu tới, chẳng lẽ là Tây Lương kỵ binh, hắn không nghĩ nhiều lập tức ra lệnh. Truyền lệnh bắn nỏ, lúc này trong đại doanh Tề quân đã loạn thành một bầy, đám binh sĩ vừa mới ngủ đã bắt đầu mặc áo giáp cầm binh khí lao ra khỏi doanh trướng, dương cung lắp tên khẩn trương chăm chú nhìn Sở quân đột kích. Sở quân Thanh Thế tuy lớn, tuy nhiên bọn họ chỉ có 2 chi kỵ binh, bọn họ tới trước đại doanh quân Tề 200 bước rồi quay đầu lại, hiển nhiên bọn họ không tiến vào trong tầm bắn của Tề quân mà hướng về phía đông nam đại doanh, đó là nơi trọng địa chứa đồ quân nhu và lương thảo. Quân Tề sợ hãi, binh sĩ liền trở nên hỗn loạn, lương thảo bắt đầu có hỏa tiễn chạm vào, chiến mã và súc vật hoảng sợ vô cùng, vô số binh sĩ chết ở trong đại hỏa. Cách chương.